High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, Mihae khen thưởng. Mặc dù ra nhiều chút ngoài ý muốn, nhưng Tenla cùng Rias đính hôn điển nghi cuối cùng vẫn tính là viên mãn. Chủ và khách đều vui vẻ. Theo lấy buổi lễ, sau khi kết thúc mỗi cái gia tộc đại biểu cũng mới lần lượt rời đi. Kaguya Tenla, ta mong đợi cùng ngươi tỷ đấu kia một ngày. À, ta cũng thế. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chiến ý dâng cao. Tenla cùng Sairaok đồng thời cười lớn. Không hổ là Phoenix ra kỳ tích. Kaguya Tenla, chúng ta Agares ra tùy thời hoan nghênh ngươi. Có lời nói xuông tới chúng ta lãnh địa ngồi một chút đi. À, nhất định. Chấm ngoặc kép, nắm chặt tay. Sigvaira cũng không che giấu chính mình đối. Đúng, Tenla thưởng thức tình. Thời gian đã không còn sớm. Sairaok cùng Sigvaira cáo từ một tiếng. Sau đó cũng mang theo từng người thân thích đi vào truyền tống trận bên trong. Sona hội trưởng, chúng ta liền không cần nhiều lời cái gì đi. Trường học gặp lại, nhìn về phía cuối cùng còn lại dưới Shitori Sona cùng nàng thân thích nhóm. Tenla cười nói, khóe miệng cười mỉm. Shitori Sona biểu lộ ra khá là mập mờ quan sát tay kéo lấy Temari mật khắn khít Tenla cùng Rias. Liếc mắt, cáo từ một tiếng cũng không nói gì nhiều. Cũng là mang theo chính mình thân thích rời đi Grammary ra. Rốt cuộc đem sở hữu khách khứa đều đưa đi. Tenla cùng Rias hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là thở dài một hơi có loại mệt là cảm giác. Chiêu đãi khách khứa cái gì thật là so một trận chân chính đại chiến đều còn mệt mỏi hơn người đâu. Rias, sau đó ngươi coi như là ta chân chính hôn ước người cùng thê tử. Nắm lấy thiếu nữ gò má. Tenla cười nói. Ban ngày rơi liếc mắt. Rias gương mặt sáng hồng tâm dưới nhưng cũng dâng lên tí ti ngọt ngào. Nhân sinh thật đúng là biến ảo vô thường thêm tràn đầy ngoài ý muốn đây. Rõ ràng trước hai người mình còn có lấy kia loại ước định. Nhưng bây giờ lại công nhận với nhau đi chung với nhau. Bất quá, như vậy tựa hồ cũng không tệ a. Mihae, cảm giác thế nào? Đi vào căn phòng, nhìn xem đang bị Yubeluna chúng nữ chiếu cố lấy Mihae. Tenla hỏi, ta đã không việc gì. Nhượng ngài lo lắng. Tenla đại nhân, sắc mặt còn có nhiều chút trắng bệch. Thiếu nữ vội vàng đứng dậy hướng Tenla hành lễ. Mặc dù thân thể thương thế đã khôi phục, nhưng ma lực hao hết như cũ còn có nhiều chút suy yếu. Lảo đảo muốn ngã, Tenla đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. A, người để cho ta lo lắng. Không có ta cho phép liền làm cho mình lâm vào hiểm cảnh. Người cũng không phải là một cái hợp cách thân thích. Tenla đại nhân. Mihae nàng, chấm ngoặc kép, Tenla mặt đầy nghiêm túc, mà nghe tiếng Yubeluna cùng Tosa chúng nữ thần sắc quính lên liền muốn làm Mihae cầu tha thứ. Bất quá nhưng là bị Tenla mắt lạnh đảo qua đều dừng lại. Tenla đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, cắn chặt môi, nằm ở Tenla trong ngực Mihae mặt đầy vẻ thẹn, bầu không khí khẩn trương. Ngay tại Yubeluna chúng nữ cho rằng Mihae sẽ phải gánh chịu trừng phạt lúc. Tenla trên mặt chính là hiện lên vẻ tươi cười. Nhưng là, người lại cứu Yubeluna cùng Tosa các nàng. Làm không tệ, nhẹ nhàng an ủi săn sóc lấy thiếu nữ mái tóc. Tenla nhưng lại trìu mến mà nói. Đang bị Diodora tập kích lúc Mihae là có thể chính mình rời đi. Nhưng là nàng lại lựa chọn cứu mình tỉ muội. Mặc dù Mihae làm cho mình lâm vào hiểm cảnh chuyện Tenla có chút tức giận. Nhưng nếu là thật đi trách cứ cái này là các chị em mà không để ý chính mình an nguy thiếu nữ. Đó chính là hắn thân là vương vấn đề đây. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, đột nhiên biến chuyển nhượng thiếu nữ kinh ngạc không dứt. Bất quá tiếp đó lại là vô tận xúc động. Mihae trong mắt đều không khỏi dâng lên lệ quang. Một bên Yubeluna cùng Tosa chúng nữ đã lâu dáng dấp thở pháo. Quan tâm sẽ bị loạn. Mới vừa rồi các nàng còn lấy là Tenla đại nhân thật tức giận đây. Bây giờ nghĩ lại đều không khỏi tự giễu buồn cười. Mihae, người muốn tưởng thưởng gì? Đối với mình thân thích Tenla chưa bao giờ keo kiệt. Mihae lần này làm phi thường không tệ. Tenla cũng quyết định hảo hảo khen thưởng thoáng cái nàng. Nhưng thiếu nữ chính là lắc đầu một cái. Biểu thị chính mình cũng không muốn thưởng gì. Cái này không thể được. Ngươi đã không nói lời nào ta liền thay ngươi quyết định. Chấm ngoặc kép, khóe miệng khẽ nhếch, bá đạo vô cùng. Tenla cúi đầu xuống lại hôn thiếu nữ môi hồng. Mắt đẹp xinh sóng, mặt như dạng mây đỏ. Mihae tâm nói Tenla đại nhân khen thưởng cũng quá ngượng ngùng. Nhưng trong tâm nhưng cũng mọc lên tí ti xúc động ngọt mật. Theo bản năng đáp lại, Ubeluna chúng nữ nhìn nhau cười một tiếng. An tĩnh lui ra khỏi phòng đem không gian để lại cho hai người. Mihae, các loại, trở lại nhân gian giới sau. Người cũng cùng Ubeluna các nàng cùng đi hầu hạ. Hồi lâu sau Tenla mới thả qua thiếu nữ. Sau đó lại cúi đến thiếu nữ bên tai khẽ nói. Thần sắc say mê, Mihae chính là si ngốc mà nhìn mình cái này bá đạo chủ nhân. Vâng, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, thế nào, Venelana, nhà chúng ta tiểu Tenla còn không sai chứ? Yêu nhã phẩm lấy hồng trà. Phoenix phu nhân cười khẽ lấy nói. Hơn nữa tại nhắc tới Tenla lúc kia trương mỹ lệ dung nhan trên cũng không khỏi hiện lên tí ti tự. Hào vẻ mặt, đúng là cái không tệ tiểu gia hòa. Miễn cưỡng xứng đáng trên nhà chúng ta Rias đi. Trong đôi mắt đẹp sóng quang hiện lên động. Gramery phu nhân gật đầu một cái trở về nói. Mới vừa rồi nói ta cũng không thể làm như không nghe thấy đây. Nhà chúng ta yêu xuất sắc tiểu Tenla chỉ là miễn cưỡng xứng đáng trên Gramery ra tiểu công chúa sao? Đó là tự nhiên. Nhà chúng ta Rias mới là nhất yêu xuất sắc. À, nhưng là ta cảm thấy chúng ta ra tiểu Tenla mới được. Rias mới được. Tiểu Tenla mới được. Rias mới được. Tiểu Tenla mới được. Ngươi một lời ta một lời. Hai vị tôn quý công tước phu nhân giống như là so tài hơi nhỏ hài tử giống như không ai nhường ai. Cứ việc mặt mỉm cười tuy nhiên cũng khí thế bức người. Hầu hạ tại hai bên các người làm mồ hôi lạnh liên tục khẩn trương không dứt. Rất sợ hai vị này tôn quý phu nhân sẽ ra tay đánh nhau. Ánh mắt sắc bén nhìn kỹ lấy đối phương. Bên trong cả gian phòng đều an tĩnh đến đáng sợ. Cho đến qua rất lâu. Hai vị phu nhân khí thế tản ra chính là đồng thời cười duyên lên. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, không hổ là đã từng diệt tuyệt thục nữ. Venelana, ngươi chính là như vậy mạnh hơn đây. Ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Rõ ràng tiểu Tenla đều không phải là ngươi con ruột đi. Lại vẫn như thế hộ lấy hắn. Tamago ban đầu nhưng là đem tiểu Tenla nhờ cậy cho ta. Hắn liền cùng ta con ruột một dạng. Tamago à, hơi có chút hoài niệm đây. Chấm ngoặc kép, bất quá như đã nói qua. Nhà các ngươi tiểu công chúa và tiểu Tenla thật giống như còn có cái ước định kia chứ. À, đều là nhiều chút phản nghịch tiểu tử đâu. Kết quả ước định còn chưa hoàn thành bọn họ lại chính mình đem đối phương bắt sống. Đi qua đi của Jack Rias lúc nhất định lại có thể nhìn thấy thú vị biểu tình đi. A a a a, ngay cả mình nữ nhi đều trêu cợt. Venelana, người nhưng là càng ngày càng tệ đây. Thỉnh thoảng nhượng mẫu thân mình đại nhân trêu cợt thoáng. Cái này không phải cũng là thân là nữ nhi nghĩa vụ sao? A, bị ngươi vừa nói như thế. Ta cũng hơi chút nghĩ thử thoáng cái đây. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tenla cùng Rias còn từ cho rằng thiên y vô phùng đây. Kỳ thực bọn họ này ít điểm bí mật nhỏ đã sớm bị người biết rõ. Hơn nữa hai vị rảnh rỗi buồn chán mẫu thân đại nhân còn đang tại hứng thú áng nhiên mà thảo luận. Lấy phải thế nào đi mở xuyến bọn họ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.